pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163. Bé gái mồ côi nghịch tập 18. Lâm Tịch trên mặt như cũ là thuần tịnh cười. Các ngươi có thể đối chỉ ra và xác nhận ta vị này quản gia nghiêm hình tra tấn. Hỏi một chút xem ta phía trước hay không đã tới cái này địa phương. Ta đoán tòa nhà hình tháp thượng hẳn là có luyện kim sư phòng thí nghiệm đi. Bởi vì ta vừa tới nơi này thời điểm, quản gia cấm ta tham quan tòa nhà hình tháp, lại có chính là, ta kiến nghị kỳ nguyện sư các hạ có thể đối những cái đó tôi tớ nhóm thực thi não vực thẩm vấn. Cái này địa phương đến tột cùng là của ai? Ta rốt cuộc có phải hay không lần đầu tiên tới? Ta nói không tính, Emily tiểu thư nói cũng không tính. Không phải sao, có thể nói, cái này lâm thời ứng biến đối sách một bộ phận đến từ phía trước Mai Sâm cùng tỷ đệ hai cái mưu hoa. Một bộ phận tác đến từ ba người bị nhốt tòa nhà hình tháp khi lâm thời ứng đối. Có thể ở như thế hấp tấp thời gian nội nghĩ vậy dạng chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Ở biết rõ không địch lại tiền đề hạ, bọn họ cũng không có chạy trốn. Làm theo cách trái ngược, đem chính mình mê đi tại hiện trường vụ án, sau đó thống nhất đường kính giá họa cho Lâm Tịch, cũng coi như là can đảm cẩn trọng, hơn nữa lợi dụng Brian đối Wilson tình tố, đại đánh cảm tình bài, còn âm thầm nhận lời hai nhà liên hôn. Lâm Tịch cảm thấy như vậy thiên y vô phùng thực lực ném nổi kế hoạch hẳn là xuất từ vị kia Lucas. Thiếu gia, hắn biểu hiện thật sự quá mức chấn định thong dong. Lâm Tịch đưa ra não vực thẩm vấn qua đi, người thường sẽ biến thành ngu ngốc, không trải qua chủ nhân cho phép dưới tình huống nếu đối nhân gia nô bộc sử dụng loại này hình phạt. Chức nghiệp giả hiệp hội cùng giáo hội đều sẽ nhúng tay. Này liền hình thành một cái chết tuần hoàn, người hoa hoải hương gia tộc không phải chỉ ra và xác nhận cái này địa phương là của ta. Ta đây chủ động cho phép các ngươi sử dụng não vực thẩm vấn. Mà một khi thật sự làm như vậy, thẩm vấn kết quả cũng không phải mỗi người đều có thể gánh vác. Nước ngọt chấn nhỏ nếu thật sự giống Emily theo như lời về hạ xương sở hữu còn hảo thuyết. Nếu nàng nói dối, như vậy Bạch Anh Túc gia tộc đem gặp phải hoa hoải hương gia tộc lên án. Từ nguyên cáo biến thành bị cáo, một khi áp dụng hạ xương theo như lời, liền ý nghĩa Bạch Anh Túc gia tộc là tin Emily tiểu thư cách nói. Chính là hạ xương nếu biết rõ thẩm vấn kết quả sẽ bất lợi với chính mình. Như vậy nàng còn sẽ ngốc đến bốc khói chủ động đưa ra như vậy yêu cầu sao? Thấy ở đây mọi người sắc mặt đều trở nên thực cổ quái. Lâm Tịch biết nàng lời nói nổi lên tác dụng. Phải biết rằng, làm một cái bé gái mồ côi, nàng có thể ở hai cái quý tộc gia đình mâu thuẫn chung bắt được nói chuyện tư cách đã thực không dễ. Giang, tức. Chít chít, một cái toàn thân tuyết trắng tiểu manh vật từ nàng trong tay áo nhảy ra. Nhảy đến kỳ nguyện sư trên người. Ta nhận được ngươi, đáng yêu tiểu gia hỏa. Chính là ngươi cho chúng ta đưa đi thư hỏa tốc làm Bạch Anh Túc gia tộc có thể kịp thời cứu trở về. Brian, kỳ nguyện sư vươn tay muốn sờ tuyết tuyết đầu. Tuyết tuyết lại thay đổi thân mình. Chỉ lưu, một chút chui vào Lâm Tịch trong lòng ngực. Sau đó dùng đầu nhỏ cọ cọ Lâm Tịch, bộ dáng thập phần thân mật, là ta kêu nàng truyền tin cho các ngươi, Lâm Tịch đạm nhiên nói. Bao gồm phía trước nói cho các ngươi khả năng có người muốn đả thương hại Brian cảnh cáo tin. Đều là ta đưa, nàng như thế nào sẽ biết cái này kế hoạch. Đến tận đây, ngay cả vẫn luôn trấn định tự nhiên Lucas đều đã thay đổi sắc mặt. Càng không cần phải nói đã bắt đầu cả người phát run Emily tỷ đệ. Nếu ngươi cái gì đều biết, vì cái gì không chủ động tới gia tộc bọn ta kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh những việc này. Nếu hôm nay chúng ta muộn một hồi, Brian nàng cũng đã bị tế hiến. Hỏa nguyên tố thân hòa độ tam, phong nguyên tố thân hòa độ một, lôi nguyên tố thân hòa độ một, phải biết rằng. Brian tư chất là Bạch Anh Túc gia tộc đời sau tuyệt đối là xếp hạng trước mấy người xuất sắc. Bọn họ thậm chí không chuẩn bị đem nàng gà đi ra ngoài. Thiếu chút nữa, bọn họ liền tổn thất rớt một cái gia tộc tinh anh. Lâm Tịch bĩu môi, cho các ngươi mật báo trước đó không có lấy được các ngươi tín nhiệm trách ta lạc. Luôn có Bạch Nhãn Lang đem vong ân phụ nghĩa nói như thế đúng lý hợp tình. Còn nữa nói, Brian sống hay chết cùng lão tử có cái con khỉ quan hệ. Nếu không phải vì xem các ngươi hai cái gia tộc chó cắn chó. Ngươi cho rằng lão tử ăn no căng đi cứu một cái vẫn luôn nhục mạ chính mình người. Lại không phải Stockholm tổng hợp chứng. Bất quá Tuyết Tuyết xuất hiện ít nhất chứng minh rồi. Sự tình chỉ sợ thật sự không phải Hạ Xương làm. Bởi vì này chỉ tiểu phì gà đã từng hai lần cấp Bạch Anh Túc gia tộc đưa quá tin. Đệ nhất phong là cảnh cáo bọn họ chú ý Brian an toàn. Kết quả bọn họ không để trong lòng, cảm thấy là ai trò đùa dai. Lần thứ hai tin thượng xuất hiện Brian nơi địa chỉ cùng với đồng hành người. Còn cố ý dùng bút son viết tới chậm mất mạng thêm thô tự. Phàm là đầu óc không người xấu, ai cũng sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Hạ Xương, ngươi cư nhiên bán đứng chúng ta. Đừng quên là ai nuôi nấng ngươi lớn lên, cho ngươi tôn quý thân phận cùng an nhàn sinh hoạt. Ngươi này vong ân phụ nghĩa tạp chủng, rõ ràng biết đại thế đã mất, kinh giận đan sen dưới, Emily đã nói không lựa lời. Này một bước thật sự không ở cái này nhiều năm kế hoạch phạm trù trong vòng. Bọn họ dự đoán các loại phiên bản, duy độc không có cái này. Đúng vậy, ai có thể dự đoán được, ngây ngốc Hạ Xương như thế nào liền trước tiên đã biết bọn họ kế hoạch đâu. Chuyện tới hiện giờ. Ta cần thiết thừa nhận, chuyện này thật là chúng ta không đúng. Chính là nếu các ngươi nguyện ý phóng thích ta, ta có thể cung cấp Bạch Anh Túc gia tộc 10000 bình thanh trừ dược tề. Ta lấy quang minh chi thần danh nghĩa thề, nhất định sẽ làm được. Vẫn luôn trầm mặc Lucas đột nhiên mở miệng nói. Những lời này vừa ra khỏi miệng, vị kia kỳ nguyện sư cùng Bạch Anh Túc gia tộc vài vị ma đạo sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một lọ thanh trừ dược tề, bộ mặt thành phố giá trị là 2 cái tử kim tệ. 10000 bình chính là suốt 20000 cái tử kim tệ. Tương đương với Bạch Anh Túc gia tộc toàn bộ gia tộc 2 năm thu vào. Kỳ thật Bạch Anh Túc gia tộc tuy rằng là cái nhãn hiệu lâu đời quý tộc. Chính là bởi vì trong tộc cũng không có cái gì đủ để chống đỡ kinh tế vận chuyển độc đáo kỹ năng. Bọn họ gần dựa vào những cái đó đại chúng hóa dược tề cùng với gieo trồng một ít dược thảo làm kinh. Tế nơi phát ra, nhật tử dần dần quá đến trứng trọi đá. Đây cũng là bên trong gia tộc có chút người rất vui với nhìn thấy Brian cùng tân tấn quý tộc Hoa. Hoài hương gia tộc liên hôn nguyên nhân. Rốt cuộc Hoa Hoài hương gia tộc thanh trừ dược tề. Là toàn bộ công quốc duy nhị gia tộc mới có. Mà loại này dược tề. Cơ hồ là mỗi cái chức nghiệp giả đều không rời đi đồ vật. Là dược 3 phần độc, trường kỳ dùng những cái đó tăng cường nguyên tố hiểu được cùng kích thích tinh thần lực cùng với. Chữa thương cùng khôi phục loại dược tề, đều sẽ tồn tại kháng dược tính cùng với nhất định độc tố. Thời gian lâu rồi khó tránh khỏi trầm tích với trong cơ thể. Chỉ có dùng thanh trừ dược tề mới có thể rửa sạch rớt. Bởi vậy mặt khác loại hình dược tề khả năng thực dễ dàng được đến phương thuốc xứng so. Nhưng là như là thanh trừ loại này hy hữu phối phương. Là bị số rất ít gia tộc chặt chẽ khống chế ở trong tay. Thà chết cũng không chịu tiết ra ngoài. Này vẫn là nhị cấp dược tề. Có đồng loại hiệu quả gột rửa dược tề. Tắc yêu cầu ngũ kim tệ một lọ. Nguyên bản nhị cấp dược tề là thực dễ dàng chế tạo ra tới. Chính là nghe nói, thanh trừ dược tề thất bại suất phi thường chi cao, rất khó luyện chế thành công, cho nên kẻ hèn nhị cấp dược tề, giá cả nhưng vẫn cứ cao không dưới, đã có thể so với bình thường tứ cấp dược tề giá cả. Thấy bọn họ trên mặt biểu tình, Lucas trong lòng thập phần cao hứng, mặc kệ như thế nào, trước đêm chính mình trích ra tới lại nói. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi một cái vô danh tiểu tử có thể lấy đến ra nhiều như vậy? Dược tề tới, kỳ nguyện sư rõ ràng đã ý động, Brian cũng chưa chết, bất quá là có chút mất máu quá nhiều mà thôi. Bởi vậy cấp Brian ra một ngụm ác khí cũng không có bắt được 10000 bình thanh trừ dược tề có. Lời, bởi vì ta là, hắn lời còn chưa dứt, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn chợt vang lên. Chỉnh đống phòng ở đều ở không được run rẩy. Nóc nhà phát ra chi chi rát rát tiếng vang. Không ngừng có bùn đất, gạch ngói rơi xuống. Kỳ nguyện sư la lớn. Phòng ở muốn sụp, mau đi ra. Ngoặc kép, hết chương.